Chương 856, Huyết Nguyệt Lang Kỵ. Chương 856, Huyết Nguyệt Lang Kỵ. Hơn nữa, U Tuyển Lao Tổ cùng Sư Đồ Quốc Huyết Bảo Lao Tổ giao hảo, Huyết Bảo Lao Tổ tọa hạ cũng không có thiếu cường giả, tinh thông nhất rừng nhiệt đới truy tung cùng ám sát, nói không chừng U Tuyển Lao Tổ hội theo Huyết Bảo Lao Tổ chỗ đó, triệu tập một ít tinh binh cường tướng tới. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, Huyết Bảo Lao Tổ, cùng hắn cũng không nhỏ lương tử. Tại Hài Cốt Long Tinh bên trên, Lý Diệu chém giết Huyết Bảo Lao Tổ đệ tử Vương Kích. Chuyện này khẳng định theo Đinh Lu Cờ là cờ chuông bọn hắn trở về lan truyền đi ra ngoài, tại đem Lý Diệu thổi phồng suốt ngày nguyên giới đại anh hùng, đồng thời, hắn tại huyết yêu giới tất sát bảng đơn bên trên, nhất định đứng đầu trong danh sách. Các loại, nói như vậy lên lời nói, lúc ấy hắn tiêu diệt huyết yêu giới nhân vật trọng yếu, tựa hồ còn không chỉ một cái Vương Kích. Lý Diệu nhớ rõ, đó là hắn lần thứ nhất đạt được chiến thần sáo trang long lân, huyết mạch sôi sục, đại sát tứ phương. Một hơi đem mấy chục tên yêu tộc cường giả hoành được phá thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên những yêu tộc kia, đều chỉ có yêu tướng đẳng cấp, bất quá căn cứ tình báo, có tư cách đi Hải Cốt Long Tinh thăm dò, tất cả đều là huyết yêu giới vương tộc, quý tộc. Cho nên, hắn nói không chừng đã sớm cùng huyết yêu giới 12 yêu hoàng, đều kết xuống huyết hải thâm cửu. Lý Diệu lập tức đầu lớn như cái đấu. U Tuyền Lao Tổ sẽ phái ra yêu hoàng đẳng cấp cường giả đến đuổi giết Kim Tâm Nguyệt sao? Lý Diệu âm thầm ước định lấy thực lực của hai bên đối lập. Vạn Yêu Điện do 12 yêu hoàng thống trị, nhưng huyết yêu giới cũng không phải là chỉ có 12 tên yêu hoàng, chỉ là trong đó thực lực mạnh nhất, quyền thế nhất thịnh 12, mới có tư cách nhập trụ Vạn Yêu Điện mà thôi. U Tuyền Lao Tổ là một gã cao giai yêu hoàng, tạo y hà nở tòa hạ, tự nhiên có một ít cấp thấp yêu hoàng cùng trung giai yêu hoàng. Về phần Huyết Bảo Lão Tổ cùng U Tuyền Lão Tổ quan hệ, cũng không thể đơn giản dùng giao hảo hai chữ để hình dung, mà là thập phần mật thiết lợi ích quan hệ. Mấy ngày nay nhàn rỗi thời gian, Kim Tâm Nguyệt cho Lý Diệu giới thiệu sơ lược qua huyết yêu giới chính trị tập tranh ảnh tư liệu, cùng với 12 yêu hoàng ở giữa mâu thuẫn gốc mắc. Kim Tâm Nguyệt phụ thân Kim Đồ Dị, cùng U Tuyền Lão Tổ tầm đó, cũng không phải khí phách chi tranh, cũng không phải đơn thuần vì Vạn Yêu Liên Quân thống soái vị đơn giản như vậy. Dấu ở hai gã yêu hoàng sau lưng, là chính trị lộ tuyến cùng chiến tranh lý niệm va chạm. Huyết yêu giới tứ đại cường quốc, Kim Ô, U Tuyền, Sư Tàn Sắt cùng Bá Biển, phân biệt đại biểu cho lục, biển, không cùng dưới mặt đất bốn cố lực lượng. Đối mặt cùng thiên nguyên giới chiến lược quyết chiến thơ ý điếm, tự nhiên mà vậy, tiểu tạo thành hai chủng bất đồng chiến tranh mạch suy nghĩ. Trong đó, đại biểu trảo tộc Sư Đồ Quốc, cùng đại biểu chủng tộc U Tuyền Quốc, là điển hình đại lục quân chủ nghĩa, cho rằng khống chế lục địa tiểu là đã khống chế hết thảy, bọn hắn chiến pháp đơn giản sáng tỏ. Tiểu là đem toàn bộ tài nguyên đều vùi đầu vào lục địa bên trên, dùng trùng hải cùng thú triều, theo đại hoang một đường, hạo hạo đãng đãng bình địa đẩy đi qua. Khống chế bầu trời Kim Ô quốc, cùng khống chế hải dương Bá Hải quốc, đi nhưng lại biển không thiên nhất thể chiến lộ tuyến, bọn hắn cho rằng, bao la ba tờ Nga tờ đại hải. Cùng với so đại hải càng thêm bao la bầu trời, mơ ý là chiến thắng căn bản. Cho nên, tại bảo trì đại hoang một đường áp lực đồng thời, càng có lẽ tích cực khai thác thứ hai chiến trường, vây quanh tinh diệu liên bang sau lưng. Theo hải dương phát động tiến công tinh diệu liên bang phía đông, là mênh mông bắt ngát đại hải, 500 năm trước, đã từng là đông cực yêu quốc chỗ. Tuy nhiên đông cực yêu quốc đã bị hủy diệt, nhưng là tại đại hải ở chỗ sâu trong, như trước gần chứa vô số đông cực yêu quốc di tích. Lợi dụng những di tích này, tại đáy biển tu kiến bí mật căn cứ quân sự, không ngừng hướng tinh diệu liên bang phía đông đường ven biển đẩy mạnh, đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Tiểu từ đáy biển căn cứ một ngày ra, dùng hải tộc khổng lồ hạm đội, chở khách vũ tộc cường đại không trung lực lượng, đối với tinh diệu liên bang trái tim khu vực áp dụng tờ kích lúc này. Tinh diệu liên bang chủ yếu lực lượng quân sự, đều bị kiểm chế tại cự nhận quan một đường. Phía sau cực độ hư không, tờ kích triển khai, nhất định có thế tiến quân thần tốc, thậm chí một lần hành động chiếm lĩnh tinh diệu liên bang thủ đô cái này, tự là hải tộc cùng vũ tộc đưa ra chiến lược. Đi qua huyết yêu giới ở bên trong, đại lục quân chủ nghĩa chiếm cứ thượng phòng, hải tộc cùng vũ tộc chiến lược bị cho rằng hoang đường, quá mức mạo hiểm. Phá hiểu chi chiến, tự là tại loại này bối cảnh phía dưới triển khai. Là do U Tuyển Quốc cùng Sư Đồ Quốc chủ đạo một lần truyền thống trận chiến dưới mặt đất tranh. Cuối cùng nhất kết quả, lại vô cùng như nhân ý, tuy nhiên tại trùng hải cùng thú triều tàn sát bừa bãi hạ đánh tới cự nhận quan một đường, nhưng bởi vì đường tiếp tế quá dài chờ nguyên nhân, cuối cùng nhất hay vẫn là đã tao ngộ thảm bại, thậm chí nhấc lên tầng dưới chốt quan binh bất ngờ làm phản, hơn nữa hỗn độn chi nhận âm thầm ủng hộ, gây thành rồi huyết nhận chi loạn, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, một mùi lửa ngược lại đốt trở về huyết yêu giới. Chuyện này, tại huyết yêu giới quyền lực trung tâm, cũng nhấc lên một hồi động đất, hải tộc cùng vũ tộc thư A Cơ làm khó dễ, không ít kiên trì đại lục quân chủ nghĩa quan quân đều bị kéo xuống ngựa, liền U Tuyển quốc cùng sư đồ quốc để cử đi ra vạn yêu liên quân thống soái cũng tự nhận lỗi từ trước, đổi lại kiên trì biển không thiên nhất thể chiến con đường riêng kim độ dị. Cho nên, U Tuyển lao tổ cùng huyết bào lao tổ, cũng không phải đơn giản bằng hữu quan hệ, mà là cùng một cái lợi ích trong tập đoàn hợp tác đồng bọn. Nếu như U Tuyển lão tổ có cờ ân ở, huyết bào lao tổ nhất định là hội điều tạm ra một đám tinh binh cường tướng, bất kể hy sinh. Như vậy xem ra, đối phương nhất định sẽ phái ra yêu hoàng đẳng cấp cường giả đến đây, thậm chí không chỉ một tên yêu hoàng. Lý Diệu đổi vị suy nghĩ, nếu như mình là U Tuyển lão tổ, phái đi ra yêu vương đều bị chém giết, tiếp tục phái ra yêu vương đều là chịu chết, bảo hiểm để đạt được mục đích, ít nhất đều muốn phái ra vừa đến hai gã yêu hoàng tọa chấn. Lý Diệu thực lực chân chính, đại khái tương đương với nguyên anh kỳ trung giai, nếu như mặc vào đã sửa chữa lại huyền cốt Long Vương chiến khải, có thể cùng nguyên anh kỳ cao giai đánh nhau chết sống một phen, trên lý luận mà nói, cũng không e ngại U Tuyển lão tổ. Nhưng mà, tại huyết yêu giới ở bên trong, hắn căn bản không có khả năng tại trước mắt bao người vận dụng tu chân giả lực lượng. Nếu là bị huyết yêu giới phát hiện có một gã thực lực có thể so với nguyên anh tu chân giả khi bọn hắn nội đi A hoạt động, chỉ sợ toàn bộ huyết yêu giới đều chấn động, hợp nhau tấn công. Đối mặt yêu vương lúc, Lý Diệu còn có thể bằng thân thể tố chất, tại không điều động đại lượng linh năng điều kiện tiên quyết, lập tức miểu sát đối phương. Đối mặt yêu hoàng lúc, hắn tuyệt không có khả năng đơn giản làm được điểm này. Hắn có thể động dụng, chỉ có tân sinh hồng hoang tế bào cùng yêu lực thế nhưng mà, hắn mới vừa vặn nắm giữ cường hóa tế bào, tỉnh lại hồng hoang chi lưu cờ phương pháp, tuy nhiên tuyệt đối lực lượng đạt đến yêu hoàng đẳng cấp, lại cũng không tinh thông vận dụng chi pháp, tương đương với là không có một thân man lực. Lý Diệu đích thật là một cái quái vật, có thể hắn cũng không phải thần, như là vừa vặn kích hoạt lên hồng hoang tế bào, có thể cùng khổ tu vài chục năm, trên trăm năm yêu hoàng tương. Địch nổi, vậy đối với phương thực không bằng một đầu đâm chết được rồi. Cho nên, Lý Diệu đoán chừng, tại không bạo lộ thực lực chân chính dưới tình huống, hắn có thể dùng tỉ mỉ thiết kế bẫy dập miểu sát một gã yêu vương, đã là cực hạn. Nếu là gặp sơ giai yêu hoàng, song phương có lẽ có thế đấu cái lực lượng ngang nhau, nhưng là muốn nhanh chóng giết chết đối phương, là tuyệt đối không có khả năng. Huống chi, đối phương còn có được sinh hóa chiến thú cái này một đại sát khí, mà Lý Diệu tinh khải nhưng lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lý Diệu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dắt lấy Kim Tâm Nguyệt chạy trối chết. Chưa qua một giây, một mảng lớn khói đen liền từ bọn hắn đỉnh đầu xẹt qua, nhưng lại do đông nghịt trùng bầy tạo thành, phát ra xèo xèo nổ vang thanh âm, đâm vào bọn hắn màng thai run lên. Lý Diệu nhíu mày, trùng hải cùng thú triều, là hắn không thích nhất gặp gỡ đối thủ. Ao ao trong núi rừng, gần gần xa xa, truyền đến trận trận kéo dài sói tru, tại huyết nguyệt chiếu rọi phía dưới, lộ ra càng thêm âm trầm. Kim Tâm Nguyệt biến sắc, thấp giọng nói, nghe thanh âm, hình như là sư đồ quốc huyết nguyệt lang kỵ. Bọn hắn khiếu giác tế bào trải qua đặc thù cường hóa, cực kỳ nhạy cảm, là cá mập gấp mấy trăm lần, có thể ngửi được phương viên trên trăm km bên ngoài rất nhỏ mùi, mà đặc thù sói tru, lại có thể thông qua bên cạnh người không thể nghe được sóng siêu âm, đem đại lượng tin tức truyền thâu cho đồng bạn huyết nguyệt lang kỵ, là huyết yêu giới siêu nhất lưu truy tung chuyên gia, không nghĩ tới u. Tuyền lao tổ thật sự theo huyết bảo lão tổ chỗ đó, điều đến rồi lợi hại như vậy bộ đội. Lý Diệu gật đầu, ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Phóng lên trời yêu khí, ở giữa không trung ngưng tụ thành phô thiên lưới lớn. Dâm dạp chẳng chịt trùng bầy theo đông bắc phương hướng, một đường gặm phệ lấy rừng nhiệt đới trên không lá cây, huyết nguyệt lang kỵ tiếng gào thét, tắc thì từ hướng tây bắc không ngừng tới gần. Đông nam phương hướng tuy nhiên còn phát giác không đến có cái gì truy bình, nhưng lại truyền đến từng đợt răng rắc đại thụ đứt gãy thanh âm, phảng phất có một ít hình thể cực kỳ khổng lồ tồn tại. Chính không coi ai ra gì địa nghiền áp tới. Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt chỉ có thể hướng tây nam phương hướng chạy thục mạng, nhưng mà tại hiện đầy trướng khí cùng đầm lầy tây nam phương hướng, cũng không biết có hay không còn có càng mạnh hơn nữa truy binh. Vòng vây của đối phương vòng càng ngày càng nhỏ, có nhiều lần, Lý Diệu thậm chí xuyên thấu qua rừng cây khe hở, thấy được một đôi xanh dờn con mắt. Toàn bộ nhờ hắn và Kim Tâm Nguyệt đều khóa lại lỗ chân lông, lại tại trên thân thể bôi lên đại lượng phòng ngừa khí tức huyết tán thuốc bột, mới tạm thời che giấu đi, lại không biết còn có thế chi chống bao lâu. Đợi lát nữa ta lên trước đi chém giết, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi không nên động thủ, miễn cho bạo lộ mình đã biến thành nhân loại chân tướng. Lý Diệu đối với Kim Tâm Nguyệt thấp giọng nói. Hắn đã nhìn ra, một hồi ác chiến không thể tránh được. Kim Tâm Nguyệt trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, đây không phải vớt ngông ngựa tốt thời điểm, lao yêu quái nói như thế nào, nàng tựu làm thế nào chứ? Không biết tại sao, Kim Tâm Nguyệt đối với cái này lao yêu quái, sinh ra một loại bách chiến bách thắng tin tưởng. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, liếm liếm hàm răng, theo bên hông rút ra một thanh sắc bén cốt nhận bên trên còn quấn quanh lấy hơn 10 đầu mảnh như sợi tóc, mềm dẻo đến cực điểm vân mẫu thi. Ngồi chờ chết cho tới bây giờ không phải là phong cách của hắn, đã xác nhận muốn chiến, đó là đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường đúng lúc này, dị biến nổi bật. Tây Bắc phương hướng tiếng sói chu càng lúc càng ngắn gấp rút, càng ngày càng thê lương, như là phát hiện rất nhiều địch nhân. Hiu hiu hiu hiu tiếng thét, xuyên mây xé trời, phảng phất giống như nộ trào, theo Tây Bắc bầu trời cuồn cuộn mà đến. Đối với loại này thanh âm, Lý Diệu lại quen thuộc bất quá. Đây là có người đột phá âm chướng nghe thanh âm, còn không phải một cái, mà là rậm rạp chẳng chịt địa một đoàn tây bắc phương hướng huyết sắc bầu trời, bị trên trăm đạo kim sắc lưu quang phân cách thành thật nhỏ khối vụn. Kim Tâm Nguyệt hai mắt tỏa sáng, cơ hồ muốn vui đến phát khóc, là chúng ta Kim Ô Quốc Việt quân.